Tiểu ma vương tìm chồng cho mẹ. Chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 256. Ai ngờ Vương Đình Quân ngã bệnh một cái. Những người này tụ lại đế bản bạc xem tiếp theo nên như thế nào. Cô lại đứng lên quản lý thiên hạ chứ. Xem ra những người này đã khinh thường cô quá rồi. Nghĩ vậy bà ta cho Mai một ánh mắt như lửa điện. Nhưng cô làm gì còn sợ nữa. Có ba mẹ chồng và em chồng hậu thuẫn rồi. Được rồi, bây giờ tình hình công ty đang rất rối loạn. Tôi rất mong các cô các chú cùng nỗ lực giúp hai đứa nhỏ một tay. Còn đối với những người không sẵn lòng thì có thể ra đi. Tôi không có ý kiến. Ông Thông tổng kết, quả thật ông rất ngại với con dâu và vợ. Dù sao đó cũng là họ hàng của ông. Những lúc thịnh vượng thì đến nịnh nọt. Còn lúc gặp chuyện thì quay đít bỏ. Ứ anh em họ hàng gì không biết nữa. Bà Hương từ nãy giờ không nói một câu nào. Bà chỉ ngồi yên lặng lắng nghe và xem thái độ của những người được gọi là họ hàng này. Bà không tiện nói vì hàng của chồng. Vẫn là nên để cho chồng tự giải quyết. Bà không muốn làm chồng quá khó xử. Đó chính là sự khéo léo của một người vợ hiện đại. Biết tiến biết lui, làm hậu thuẫn vững chắc cho chồng. Mấy người họ hàng nghe nói vậy thì muối mặt, không nói được gì nữa. Đành phải ra về, đợi đám họ hàng về hết rồi. Chỉ còn những người trong nhà. Ông Thông vỗ vai Mai nói. Con làm rất tốt, cảm ơn ba đã động viên con. Chỉ sợ con và chú Trường phá hoại cái cơ nghiệp ba mẹ và chồng con đã gây dựng bao lâu nay thôi. Không sao, công ty này không dễ phá như con nghĩ đâu. Con muốn làm gì cứ làm. Ba ủng hộ con. Hôm sau, Mai đang ngồi phê duyệt giấy tờ ở phòng tổng giám đốc. Thư ký đột nhiên đi vào báo cáo có người muốn gặp để bàn chuyện đầu tư, Mai rất bất ngờ. Chẳng lẽ cô có quý nhân phù trợ sao? Có lẽ thế, mặc dù chưa biết có kết quả gì hay không. Nhưng có tín hiệu tốt là có hy vọng rồi. Mời họ lên phòng tiếp khách đi. Nhận được câu trả lời của Mai, thư ký lui ra. Một lát sau anh ta đưa một người đàn ông khoảng 50 tuổi đi vào. Dáng dấp người này không tệ. Ngược lại rất phóng khoáng. Khuôn mặt rất phúc hậu. Ông mặc một bộ vest rất trang trọng. Trên tay cầm một tập hồ sơ. Phía sau còn có thêm một trợ lý nam. Mời anh ngồi. Người đại diện của chúng tôi sẽ đến ngay. Thư ký nam đưa tay mời Văn Minh. Ngay sau đó Mai và Vương Đình Trường cũng đi vào. Cô cúi chào rất lịch sự với Văn Minh. Xin chào, tôi là Mai, người đại diện của thiên hạ. Còn đây là Phó Tổng Giám Đốc Vương Đình Trường. Rất vui được gặp anh, Mai vừa nói vừa đưa tay ra bắt tay với ông. Văn Minh đứng dậy vui vẻ bắt tay với Mai N. Chào cô, tôi là Giám Đốc của công ty Devil Tech. Rất vui được gặp cô ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên ông gặp cô. Là một người phụ nữ. Xinh đẹp và rất có khí chất. Nụ cười tỏa nắng dù ông vẫn nhìn ra được một nét một mỏi từ nét mặt của cô. Chẳng trách lại có thể sinh ra một đứa con chất lượng như vậy. Đã thế ba nó lại còn là một người đầu đội trời chân đạp đất nữa. Thằng nhóc đó bá đạo là đúng thôi. Văn Minh có ấn tượng rất tốt với Mai. Mời anh ngồi. Ngồi xuống, Văn Minh đã đi thẳng vào vấn đề luôn. Hôm nay tôi đến đây là để ngỏ lời hợp tác với thiên hạ. Chúng tôi rất vinh dự khi có thể được hợp tác với một tập đoàn lớn mạnh như thiên hạ. Chúng tôi đã tìm hiểu về tình hình của công ty. Nhưng chúng tôi vẫn tin tưởng thiên hạ sẽ ổn định hơn trong thời gian sắp tới. Nếu hợp tác thành công, chúng tôi sẽ ngay lập tức rót vốn vào. Tuy nhiên công ty của chúng tôi không có kinh nghiệm về đầu tư tài chính nhiều. Nên vấn đề quản lý chúng tôi không can thiệp quá nhiều. Miễn sao có lợi nhuận và không phạm pháp là được. Chúng ta làm kinh doanh mà. Điều đó chắc cô hiểu. Nếu cô đồng ý chúng ta số thảo luận kỹ càng hơn. Cách chương.